Chương 350, giận dữ dầu cổ đại. Nếu như dầu cổ đại hạt cắt cùng gà ạ dạ bọn họ vậy, tốt nhất khắc chế phương pháp liền là thủy. Vạn vật đều là tương sinh tương khắc, dầu cổ đại có thể hút khô hơi nước, như vậy thủy đồng dạng có thể khắc chế hạt cát. Lâm Dật tâm lý một bên nhanh chóng nghĩ, vừa cùng Sú Nạ ngăn cản dầu cổ đại cường đại thế tiến công. Mặc dù nói Lâm Dật cùng Sú Nạ liên thủ đều không phải dầu cổ đại đối thủ, nhưng là dựa vào lục thức cùng siêu nhân thể năng, cùng dầu cổ đại chu toàn lời nói, dầu cổ đại trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ít pháp giết chết Lâm Dật. Dù sao hắn tuy là đem quả thực năng lực mở rộng đến rất mạnh tình trạng, nhưng là của hắn thể năng dù sao không phải là cùng hắn quả thực năng lực giống nhau mạnh, làm không được chỉ bằng vào thân thể tốc độ vượt lên trước Lâm Dật tình trạng. Cộng thêm lục thức thế, nguyện bộ cùng chỉ hội ba đại thể năng có cường đại chu toàn năng lực, để dầu cổ đại muốn giết chết Lâm Dật bọn họ cũng muốn tốn hao một ít thời gian mới có thể làm được. Thử xem rồi hay nói, tuy là rõ ràng như vậy cử động sẽ rất dễ dàng bị dầu cổ đại chú ý tới, nhưng là cũng muốn liều mạng một bà. Lâm Dật đem vật cầm trong tay bình nước bóp nát, hai tay dính đầy thủy, như vậy tình huống bên dưới thi triển làm cước căn bản vô dụng, chỉ có thể đánh cận chiến. Nhưng là làm như vậy rất nguy hiểm, nếu như một kích không cách nào giết chết dầu cô đái lời nói một ngày gần người thủy năng khống chế hạt cát đồng dạng có thể khắc chế thủy, rất dễ dàng bị dầu cô đái quay giáo một kích, chỉ tiếc cái này là Lâm Dật biện pháp duy nhất, chỉ có thể liều mạng. Lâm Dật liếc mắt một cái Su Na, không cần nhiều lời cái gì Su Na lập tức hiểu Lâm Dật ý tứ, lam cước. Toái không từng đạo mảnh nhỏ tiểu huyện như laser vậy ngạch chân không chạm kích hình thành một mảnh quang vũ đánh về phía dầu cổ đại. Ngu xuẩn, nhiều lần như vậy còn không hiểu như vậy công kích căn bản tổn thương không ta sao? Dầu cổ đại nhất thời nguyên tố biến hóa không lọt vào mắt Su Na công kích, nhưng là cái này điên cuồng công kích nhưng cũng đem nguyên tố biến hóa sau dầu cổ đại tạm thời ngăn chặn. Ở Su Na thế tiến công đình trệ trong nháy mắt, Lâm Dật vọt tới dầu cổ đại trước mặt, dù sao Su Na cũng không khả năng vẫn bảo trì như vậy công kích. Chỉ súng Lâm Dật một ngón tay đâm về phía dầu cổ đại. Uổng phí sức lực. Dầu cổ đại rêu cực nói, có thể là sắc mặt lại đột nhiên sản sinh kịch liệt biến hóa, bởi vì Lâm Dật ngón tay của đâm vào hắn nguyên tố biến hóa sau thân thể. Đáng tiếc, hắn nguyên tố biến hóa sau đó ta căn bản không phân rõ hắn nơi nào là của hắn trái tim, nơi nào là của hắn đầu. Lâm Dật một kích này là nhắm vào dầu cổ đại trái tim, dự định lợi dụng dầu cổ đại không có phát hiện mình biết hắn nhược điểm điểm này tới sản sinh hữu hiệu nhất đánh bất ngờ. Chỉ tiếc dầu cổ đại cũng không phải rất ngu ngốc, hắn đương nhiên cũng biết chính mình năng lực nhược điểm, vậy là thủy, gia thượng nguyên làm biến hóa sau đó toàn thân đều là hạt cát, hoàn toàn nhìn không thấy nhân răng rớp, cho nên hắn một dạng nguyên tố hóa lời nói đều sẽ tuyển trạch toàn thân nguyên tố biến hóa. Trừ phi là chứng kiến đối phương công kích là không đánh trúng chỗ yếu hại của mình, coi như bắn chúng cũng giết không được chính mình. Huống chi dầu cổ đại là thất vũ hải, coi như là chú trọng năng lực trái ác quỷ người thuần túy năng lực giả, nhưng là thân thể tố chất cũng là không lầm, chỉ bất quá hắn không có chú trọng thân thể phương diện đúc luyện mà thôi, nhưng là mặc dù như vậy cũng sẽ không kém. Mới vừa rồi cái kia phút chốc hắn nhận ra được nguy hiểm, hắn biết đỏ gì ẩn giật chiêu thức cường đại. Cho nên hắn bản năng đem chính mình thân thể hơi sườn một cái dưới, cộng thêm hắn nguyên tố biến hóa sau đó Lâm Dật căn bản không biết nơi nào mực có là của hắn trái tim cho nên chỉ có thể bằng cùng với chính mình cảm giác đã đâm đi. Kết quả dầu cổ đã hơi nghiêng người cộng thêm Lâm Dật không biết đã nguyên tố biến hóa sau đó nơi nào mực có là dầu cổ đã trái tim chỉ có thể dựa vào cảm giác đi đâm. Cũng tạo thành Lâm Dật một kích này là đâm trúng dầu cổ đại, nhưng là lại không có trực tiếp đâm vào trái tim. Mà là đâm vào trên vai, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Người muốn chết. Dầu cổ đại nhất thời vẻ mặt sắc mặt giận dữ, mặc dù nói coi như cuối cùng hắn không có nghiêng người Lâm Dật một kích này cũng không đánh trúng trái tim của hắn, nhưng là thương thế tuyệt đối so với hiện tại muốn trọng, mà không chỉ là bị đại chúng bả vai nhỏ như vậy sự tình, nhưng hãy để cho dầu cổ đại có điểm tâm có sợ hãi. Chính mình mới vừa rồi còn lần nữa trào phúng đối phương không có khả năng thương tổn đến chính mình. Lại không nghĩ rằng Lâm Dật lập tức làm bị thương hắn, đây quả thực liền là ở đánh chính mình gương mặt, tuy là lấy dầu cổ đại lòng dạ không sẽ giận vô cùng mà điên, nhưng là phẫn nộ là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Là vâng đúng thủy sao dầu cổ đã không phải ngu ngốc, một không cẩn thận ăn một lần thua thiệt sau đó lập tức chú ý tới Lâm Dật hai tay của đều là thủy. Người này nhanh như vậy liền phát hiện sao dầu cổ đã tâm lý kinh nghi bất định, Trên thực tế Lâm Giật nếu như không phải trước khi đến nghiên cứu qua dầu cổ đại năng lực, cộng thêm hắn trước đây cùng thao túng hạt cắt cao thủ chiến đấu qua lời nói cũng sẽ không lập tức liền phát hiện dầu cổ đại nhược điểm. Hơn nữa hắn cũng là đánh cuộc một lần mà thôi, dù sao hắn cũng không dám chắc dính nước tay là không phải thật có thể thương tổn đến nguyên tố biến hóa phía sau dầu cổ đại thân thể. Hiện tại thẻ nơi đó là thành công, nhưng vấn đề là không có có đánh trúng yếu hại, bất quá lấy dầu cổ đại thể chất. Tuy là so ra kém Lâm Giật loại này thể kỹ cao tay, nhưng là muốn giết chết hắn QNZ không dê ra NZ. Coi như đánh trúng yếu hại cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, dù sao dầu cổ đã không phải tay không khiến kê lực người. Ở Lâm Giật xúc phạm tới chính mình chí mạng yếu hại trong nháy mắt tuyệt đối sẽ né tránh, ngăn cản hoặc là phản kích hết khả năng đem thương thế giảm thiểu đến thấp nhất. Tựa như vừa rồi, dầu cổ đại nhận thấy được uy hiếp, bản năng như người. Cộng thêm hắn nguyên tố biến hóa biến thành hạt cắt Lâm Giật căn bản không biết người nào địa phương có lạc dầu cổ đã chí mạng chỗ yếu, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi đâm. Ngược lại bất kể như thế nào chỉ cần đánh chúng tuyệt đối có thể thương tổn đến dầu cổ đại, chỉ là xem đả thương là người nào địa phương mà thôi. Thế, chỉ súng xú nạ cũng sắp hai tay dính vào nước trôi hướng dầu cổ đại. Còn muốn tới Mỹ cả rủ kỳ hình cồn cắt dầu cổ đài nếu phát hiện đối phương biết nhược điểm của mình đương nhiên là lập tức cải biến chiến đấu gió ố đồng thời cẩn thận ứng đối. Dù sao tự nhiên hệ năng lực giả so với còn lại năng lực giả cùng cường giả ưu thế lớn nhất liền là nguyên tố biến hóa không sợ công kích. Nhưng là một khi bị người có thế tôn nở thương đến cũng không dám tùy tiện ỷ vào nguyên tố hóa đi đối phó địch nhân. Đặc biệt là dầu cổ đã phát hiện Lâm Giật cùng xù nạ thể năng rất mạnh. Nếu như bị bọn họ bắt được cơ hội bắn trúng đầu của mình cùng trái tim như vậy thì nguy hiểm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.